Vũ Thần Chúa Tể, chương 4850, Nội Tể Thế Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm rầm rầm, liền thấy từng đạo phù văn cùng cổ tự, liền giống như chi chít mạng nhện một dạng, liên tục trói buộc hướng Phá Quân, muốn đem hắn triệt để trói buộc nhốt lại. Hắc ám hoàng tộc xác định cực khó chém giết, nhưng mà chưa chắc không có khả năng trấn áp. Giống như Đế Thích Thiên, không giống nhau bị trấn áp tại Táng Kiếm Thâm Nguyên, trăm triệu năm chưa hề tái kiến mặt trời. Đáng chết, giờ này khắc này, Phá Quân trong lòng kinh sợ, trọng trọng lực lượng liên tục trói buộc tới, cũng làm hắn hô hấp biến phải khó khăn. Tiếp tục như vậy không được, Phá Quân ánh mắt lóe lên, hắn đối với thực lực mình rất rõ ràng, hắn nhất định phải lấy mau chóng tốc độ đánh ra, giải quyết những này Uyên Ma tộc nhân, bởi vì Uyên Ma tộc chân chính cự phách Uyên Ma lão tổ đến bây giờ còn không có xuất hiện. Tuy là Phá Quân không biết nguyên nhân, nhưng hắn biết đây bản thân cao nhất cơ hội. Bằng không, một khi cùng Nguyên Ma lão tổ quay về, vậy hắn là thật không có chút nào chuyển cơ. Coi như là Phá Quân tự tin đi nữa, lại ngạo nghễ, đối với Nguyên Ma lão tổ cũng là có nồng nặc kiêng kỵ, đây tuyệt đối là cái nhân vật kiêu hùng. Thế nhưng, hôm nay hắn đã qua bị này phong ma đại trận cho triệt để vây khốn, muốn như thế nào mới có thể đánh ra. Giờ này khắc này, Phá Quân trong lòng vừa kinh vừa sợ. Tâm tư thay đổi thật nhanh trong, hắn ánh mắt trong nháy mắt nhìn thẳng cách đó không xa Tần Ma. Có, Phá Quân một loại đột nhiên lóe lên vẻ dữ tợn, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những phế vật này, cũng muốn vây khốn bản tỏa. Phá Quân đột nhiên gầm hét lên, vương huyết sôi trào, hắc ám hàng lâm, gào thét, một cái chớp mắt Phá Quân trên thân hắc ám vương huyết triệt để sôi trào, hư không bị vô tận huyết hải che đậy, những này huyết hải đang điên cuồng thiêu đốt từng cổ một chí cao hắc ám quy tắc tản mát đi ra, làm cho vũ trụ hư không đang điên cuồng vỡ vụn. Đây là tới từ vũ trụ hải trong ngoài bộ phận quy tắc tại xâm lấn vùng vũ trụ này. Rầm rầm rầm, kịch liệt huyết hải sôi trào dưới, trói buộc chặt Phá Quân đáng sợ ma phù cổ tử, lại bị chấn động đến mức không ngừng rút lui. Hà, vẫn còn ở vùng vẫy dãy chết, hoàng cổ chí tôn hai tay ngưng tụ uyên ma chi lực mạnh mẽ quán thâu vào đến phong ma đại trận trong, làm cho phong ma đại trận trên uy lực lại tăng lên nữa. Mà lúc này, vô cực chí tôn đột nhiên nhìn về phía bầu trời, hắn mệnh vận trường hà liên tục khuấy động. Không gian chi lực, vô cực chí tôn không khỏi cau mày, thân ở mảnh thiên địa này, hắn rõ ràng cảm thụ được dường như có một cổ không gian đặc thù lực đang sinh ra. Là Phá Quân, Tần Trần cũng đột nhiên nhìn về phía Phá Quân, trong cơ thể hắn cũng có hắc ám vương huyết, càng thêm rõ ràng cảm thụ được này cổ biến hóa, tại đây sôi trào hắc ám vương huyết trong, một cổ đặc thù lực lượng đang chậm rãi quán trú. Tần Trần thẳng nhìn về phía Tần Ma, đối phương mục tiêu, là Tần Ma. Thiên địa sôi trào, lúc này hoang cổ chí tôn công kích đang điên cuồng trấn áp xuống. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn trấn áp rơi xuống, đột nhiên Tần Ma vị trí chỗ, vô biên huyết hải đột nhiên sôi trào, đột nhiên tạo thành một cổ lặng yên không một tiếng động hắc sắc cửa động, này nhất đạo cửa động giống như hắc động xuất hiện kinh người lực thôn phệ, trong nháy mắt bao phủ hướng Tần Ma. Vù vù một tiếng, Tần Ma bị này một cổ vô hình không gian khí tức trong nháy mắt bao vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma tử cẩn thận, hoàng cổ chí tôn kinh sợ giống to, hắn vạn lần không ngờ Phá Quân ở vào thời điểm này còn có thể nhằm vào Tần Ma. Từng đạo đáng sợ ma phù cổ tự xoay tròn, nhanh như tia chớp rơi xuống. Nhưng vẫn là chậm, không đợi hắn công kích rơi xuống, vô biên thiên địa trong đột nhiên xuất hiện một cổ không gian đặc thù lực trong nháy mắt trói buộc chặt Tần Ma, Tần Ma cả người bỗng nhiên biến mất. Mà ở Tần Ma biến mất trong nháy mắt siêu, một đạo thân ảnh đột nhiên lướt về phía mảnh thiên địa này, phảng phất sớm có dự liệu một dạng, tại phiến thiên địa này tiêu tán trong nháy mắt tương tự bị cắn nuốt trong nháy mắt biến mất. Chính là Tần Trần, mà lúc này hoang cổ chí tôn công kích mới rơi xuống, từng khỏa ma phù cổ tự đánh vào đầy trời sôi trào huyết hải kích thích ngàn cơn sóng. Huyết hải sôi trào, bọt sóng văng khắp nơi, nhưng không có chút nào Tần Ma cùng Tần Trần tung tích. Phá Quân, ngươi đem ma tử đưa tới địa phương nào đi? Hoàng cổ chí tôn vừa kinh vừa sợ, rầm rầm rầm, từng đạo ma phù cổ tự liên tục đánh xuống, nhưng chẳng thấm vào đâu. Ha ha ha, đừng uổng phí sức lực, người này đã đi vào bản tọa nội thể thế giới, mặc kệ ngươi làm sao xuất thủ, đều không thể đem hắn cứu ra. Phá Quân cười to nói, nội thể thế giới, hoàng cổ chí tôn kinh sợ. Phá Quân cười nhạt, không sai, đây là ta hắc ám hoàng tộc thiên phú thần thông, lấy hắc ám luân hồi lực làm dẫn, thân thể làm bí mật diễn hóa nội thể thế giới, đây siêu thoát giả thủ đoạn, ngươi tự nhiên không biết, hôm nay, ngươi nếu giết ta, như vậy, ngươi Nguyên Ma tộc ma tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Không có khả năng, Thực Uyên Chí Tôn thần sắc kinh sợ vạn phần, Thái Thượng Trưởng Lão, Thực Uyên Chí Tôn mấy người cũng ào ào nhìn lại thần sắc khẩn trương. Bọn họ lo lắng không phải tần ma, mà là ma hồn nguyên khí, một khi ma hồn nguyên khí bị phá quân nhận được, vậy xong đời. Chư vị yên tâm, theo ta trấn áp này phá quân, ma tử có ma hồn nguyên khí, há là dễ dàng như vậy chém giết, trấn áp hắn, chờ lão tổ quay về. Hoàng cổ chí tôn quát chói tai, hắn xuất lĩnh một đám vực sâu cao thủ ma tộc hướng về phía phá quân lại ra tay nữa. Phá quân hừ lạnh một tiếng, nhưng căn bản không có hiểu, mặc dù là đỉnh phong cấp chí tôn phong ma đại trận cũng mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn đem hắn trấn áp. Mà hắn hiện tại muốn làm chính là kích sát tần ma, cướp đi ma hồn nguyên khí. Dựa vào ma hồn nguyên khí, hắn có thể đơn giản xé rách này phong ma đại trận. Trên người hắn hắc ám vương huyết sôi trào, cường thế ngăn cản phong ma đại trận trấn áp, mà chính hắn chủ ý thức lại là trực tiếp hàng lâm đến nội thể thế giới trong. Lúc này, tại kia mảnh mênh mông hư vô bên trong thế giới hắc ám, là tà, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là tần ma cùng tần trần. Tần ma lạnh lùng nhìn tần trần, trên thân bộc phát ra ngập trời hắc ám ma khí, hắn híp mắt chẳng biết tại sao tần trần tổng cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác, giống như hai người bọn họ trong vốn có liên hệ nào đó. Mà tần trần không có trước tiên đối với tần ma động thủ, mà là cảnh giác nhìn bốn phía. Hiện ra tại tần trần trước mặt là một mảnh hư vô thế giới, thiên địa trong một vùng tăm tối, chỉ có từng khỏa vẫn thạch cùng vỡ vụn đại lục mang, tại nổi lơ lửng. Không khí trầm lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần tiểu tử, này giống như là một loại đặc thù hư vô không gian. Lúc này, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên nói, hư vô không gian, Tần Trần nhìn bốn phía từng cổ một lực lượng đáng sợ tác dụng ở trên người hắn, tại vùng hư không này trong Tần Trần phảng phất thủy chung bị một tòa nguy nga núi lớn cho toàn bộ ngăn chặn vậy, lực lượng kịch liệt giảm bớt. Mà Tần Ma tại quét mắt bốn phía sau, đột nhiên hư lạnh một tiếng oanh, 77. 49 khỏa hắc ám viên cầu hiện lên, hướng về phía trước hư không chính là hung hăng đập tới. Hắn là muốn mạnh mẽ oanh phá mảnh thiên địa này, lại lần nữa trở lại ngoại giới. Oanh một tiếng, 49 khỏa hắc sắc viên cầu đập xuống, phía trước hư không phát ra kịch liệt nổ vang, trong khoảnh khắc truyền ra kinh người ba động, hư không kịch liệt ba động nhưng không bị xé rách không gian liệt phùng. Vùng hư không này, vô cùng ngưng thật, cách chương.